Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, chém vỡ hỏa diễm chư. Diễm khiếu chư đằng tập triệu hoán ra hỏa diễm chư, lại bị Lâm Phong xuất thủ chém vỡ một đầu. Lâm Phong trên thân liền lưu quang cùng hồn tinh cấp bậc biểu thị ra. Còn chưa cho thấy ra tới, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Phong võ hồn căn bản không còn kịp, là Lâm Phong ra chỉ sức chiến đấu. Mà Lâm Phong nhẹ nhẹ nơi nới lỏng vung tay lên, bạch quang lóe lên, vậy mà liền đem hỏa diễm chư tiện tay chảm diệt. Võ hồn không có thả ra đến hoàn toàn thể trạng thái, Lâm Phong còn không có chân chính thể hiện ra bản thân đỉnh phong thực lực. Tha là như thế, đầu kia hỏa diễm chư cũng chết đến bay nhanh, chết đến thê thảm vô cùng, thành một đống hỏa tinh tử, tán lạc trên đất, tại tảng đá xanh lộ diện trên, ấn xuống một mảng lớn cháy đen dấu vết. Chu Sử ngây dại, Lâm Phong phía sau ẩn núp quần màu lục cô nương cũng ngây dại, cái này thế nhưng là hồn vương cường giả thả ra hồn kỹ. Lâm Phong phá nó phá đến nhẹ như vậy nới lỏng. Chu Đầu dùng sức chớp mắt mấy cái, tựa hồ không quá tin tưởng. Trước mắt nhìn thấy một màn, Lâm Phong so hắn Chu Đầu tiểu tướng gần 10 tuổi. Hắn Chu Đầu là năm đó giống rác Tây học viện thiên tài, mà Lâm Phong chỉ là cái miệng còn hôi sữa tiểu mao đầu, là rác rưởi kia thiên thủy học viện thiếu sĩ tổ thành viên, liền cái lĩnh đội đều lan lộn không lên tiểu cặn bã. Cái này làm sao có thể đây? Kỳ tích xuất hiện, Lâm Phong vậy mà tiếp nhận hắn Chu Đầu hồn kỹ. Lâm Phong võ hồn mới vừa thả ra hơn phân nửa, còn đang ngủ a, hồn tinh đều không có ra tới. Lâm Phong tại đã bản thân tố thể phàm thai, tới đối kháng hồn vương cường giả hồn kỹ. Này không phải hẳn là chết đến thật thảm sao? Chu Đầu chưa từng thấy Lâm Phong xuất thủ, cũng không biết Lâm Phong tu vi cụ thể là cấp mấy, nhưng Chu Đầu để tay lên ngực tự hỏi, Lâm Phong dù là hoàn toàn phóng xuất ra võ hồn, chỗ với hắn trạng thái đỉnh phong dưới, vẫn như cũ không phải bản thân đối thủ. Lẽ ra là một chiêu hồn kỹ ấn té xuống đất, hiện tại bản thân hồn kỹ thì bị Lâm Phong dùng cái gì kỳ kỳ quái quái thủ đoạn trực tiếp chảm diệt. Chu Đầu còn coi là bản thân nhìn lầm, nhưng cái này lệnh hắn trăm bề không được hắn giải một màn, lại chân chân thật thật phát hiện tại trước mắt hắn. Dựa vào cái gì? Chu Đầu liền nghĩ hỏi ba chữ. Dựa vào cái gì? Lâm Phong cũng không thèm để ý Chu thị nhị huynh đệ nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm những người khác kinh ngạc đến loại trình độ nào. Lâm Phong vừa là Lâm Phong, chỉ cần làm tốt nhất bản thân liền tốt. Lâm Phong chém vỡ thứ một đầu nhào tới hỏa diễm chư sau, một mặt phong khinh vân đạm, mà Chu Đầu ngoại trừ trong lòng vạn giống như kinh hãi bên ngoài, tâm tính cũng không phải quá sụp đổ. Chu Đầu thả ra diễm khiếu chư đằng tập, một hơi có thể triệu hoán ra 13 con hỏa diễm chư. Lâm Phong chỉ là trùng hợp chảm diệt một đầu, còn có 12 con lại chờ lấy Lâm Phong đây. Huống chi hoàng giai cao cấp hồn kỹ thường thường đều không chỉ là một đoạn tổn thương, bình thường còn có đoạn thứ hai, thậm chí là đệ tam đoạn trống không hoặc là tổn thương đang đợi mục tiêu công kích. Những cái này tổn thương chồng cùng một chỗ đem Lâm Phong đốt thành một đoàn cho bụi, còn không phải dễ dàng chuyện nhỏ. Chu Đầu vừa mới ổn định tâm thần, lại nhìn gặp lệnh hắn kinh mất răng hàm một màn. Lâm Phong trong tay này một tia bạch quang dùng một loại tốc độ kinh người dao động, theo sau lại chảm diệt cái thứ hai hỏa diễm chư, tiếp đó là cái thứ ba, còn thứ tư, còn thứ năm. Chỉ cần nhảy vào Lâm Phong trước mặt hỏa diễm chư đều bị này một tia bạch quang vút qua, lập tức cắt đứt thành một đoàn hỏa diễm mảnh vỡ. Trong nháy mắt, diễm khiếu chư đằng tập triệu hoán ra 13 con hỏa diễm chư, dĩ nhiên bị hủy diệt hơn phân nửa. Chu Đầu hoàn toàn mộng. Mộng không phải bởi vì Lâm Phong biểu hiện ra nghiền ép hắn Chu Đầu thực lực, mà là Lâm Phong sở tác làm. Thực sự là quá hoang đường. Đây là Chu Đầu dùng tới giết Lâm Phong hồn kỹ, lại bị Lâm Phong mặt không biến sắc tim không đập, giơ tay ở giữa, hủy diệt hơn phân nửa. Cái này không phải là một vị 16 tuổi thiếu niên thể hiện ra thực lực. Lâm Phong tuyệt đối có vấn đề, mà Chu Đầu thực lực không thấp, ánh mắt tự nhiên cũng vô cùng thính, rất nhanh liền phát hiện đầu mối. Lâm Phong trong tay tựa hồ nắm một cái trường kiếm, nhưng bởi vì Lâm Phong thúc dục hồn lực, đồng thời điên cuồng run rẩy duyên cớ, này đem trường kiếm nhìn lên tới không hề giống trường kiếm, ngược lại giống như một thước tiết trắng, lóng lánh lạnh lẽo bạch quang. Nhưng ở Lâm Phong không che giấu chút nào đánh lại dưới, Chu Đầu nhìn ra được, chuôi này trường kiếm tựa hồ là một cái hồn khí. A, Lâm Phong tiểu tử, khó trách ngươi như thế càn rỡ, nguyên lai ngươi có một cái hồn khí. Chu Đầu giống nói, hắn cảm giác bản thân mí mắt phải dạo rực. Hồn vương cường giả có thể cảm giác được một tia thiên địa vận thế, cùng vận mệnh lờ mờ địa sản sinh một tia câu thông. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, mí mắt phải nhảy, đối với Chu Đầu tới nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nếu là đặt trước kia, nghi thần nghi quỷ, ham sống sợ chết Chu Đầu, nhất định sẽ trái lo phải nghĩ. Suy nghĩ kỹ, cái này mắt phải bì là cái gì biết nhảy, tai nạn cùng không chuyện tốt, có thể trốn liền trốn. Mà lúc này, Chu Đầu bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cũng thấy đến Lâm Phong tại tu vi trên, thuần túy là cái rác rưởi, chỉ là dựa vào không giải thích được thủ đoạn, phá vỡ hắn Chu Đầu hồn kỹ, vẫn như cũ cải biến không Lâm Phong là yếu gà sự thực. Liền căn bản không có quan tâm, cái này biểu thị tai nan trinh triệu. Nhưng mà, ta Chu Đầu, hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, dựa vào một chuôi hồn khí, ngươi Lâm Phong còn không có cùng ta ầm ĩ tư cách. Lại tốt hồn khí, đến như ngươi loại này rác rưởi hồn sư tay trong, đều là phí của trời mà thôi. Chu Đầu nhìn qua trên đất nhão nát hỏa diễm nát ngân, tức giận nói, tất cả hỏa diễm chứ, đều bị Lâm Phong mấy kiếm chém tới, giết hết, cái này thế nhưng là hồn vương cường giả thả ra hồn kỹ a. Vậy mà tại trước mắt thiếu niên trước mặt, sốc không dậy nổi nửa phân gợn sóng. Lâm Phong, ta ca ca nói đúng, tranh thủ thời gian quỳ xuống đầu hàng kêu cha, hai huynh đệ chúng ta, thì cho ngươi lưu lại toàn thây. Nửa bước hồn vương tu vi Chu Sử, gặp ca ca thả ra hồn kỹ, cuốn lên gợn sóng năng lượng quá mức cường hoành, bản thân không liền tham chiến, liền đứng tại 20 trượng nơi khác phương, xa xa mắng nói, nga, ngươi hẳn là đem ánh mắt trà sát sáng lên một điểm, nhìn đến lại cẩn thận một chút, ta đoán ngươi liền sẽ không như thế nói. Thuận liền, ta còn phải lại nói ra một câu, mới vừa chiêu kia triệu hoán hỏa diễm nhóm heo hồn kỹ, đem là ngươi cái này ngắn ngủi trong cuộc đời thả ra cuối cùng một đạo hồn kỹ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, theo lấy hủy diệt Chu Đầu nguyên một nói hồn kỹ. Lâm Phong trong tay động tác cũng chậm lại, tuyết trắng giống như sáng sủa lóa mắt trường kiếm rốt cục hoàn toàn hiện ra ở Chu Thị nhị huynh đệ trước mặt. Trường kiếm trên hai nói sinh động như thật long văn, chính là này tiết trắng hàn mang nguồn gốc. Long văn trên thần long, tựa hồ hướng Chu Đầu đưa tới hai cái diễu cợt ánh mắt. Đi mẹ nó, Lâm Phong, ngươi có phải hay không theo người nào nói chuyện, đều là bộ này thiên thượng địa hạ ngươi miệng nghiêu bức bộ dáng. Chu Đầu mắng xong, còn âm dương quái khí học Lâm Phong giọng điệu, tiếp tục châm chọc Lâm Phong. Ta dựa vào, ngươi dựa vào cái gì nha? Bằng ngươi đụng vận khí, hủy ta một đạo hồn kỹ, còn chiêu kia triệu hoán hỏa diễm nhóm heo hồn kỹ, đem là ta cái này ngắn ngủi một đời thả ra cuối cùng một đạo hồn kỹ, ta ngay cả ngươi hồn lực cấp bậc cũng không nhìn thấy. Ngươi đến cùng ta trang là cái gì bức? Ngươi, chấm ngoặc kép, hôm nay đệ nhị càng dâng trên, ta cảm giác, ta cảm bốc lên có thể muốn tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.